Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, Thánh tử cho thực sự quá nhiều. Một ngôi đại điện bên trong, một vị thanh niên mặc áo đen ngồi xếp bằng, hai mắt đăm đăm, ngẩng đầu nhìn trời, coi như 10 phần ưu sầu. Hắn quét mắt trên bàn tất cả tấu chương, liền quét mắt cái kia khối ngọc tỷ. Ai? Ầm ầm ầm, thanh niên mặc áo đen cầm ngọc tỷ, tại tất cả tấu chương lên một trận mãnh liệt đóng. Toàn bộ chuẩn tấu, không có cách, tấu chương viết quá kỹ càng. Bọn này năng thần không chỉ có chỉ ra đại lương các nơi đủ loại vấn đề, còn phân biệt viết ra thượng trung hạ ba loại sách lược ứng đối. Đồng thời liền viết ra thượng trung hạ ba loại sách lược chỗ tốt cùng chỗ xấu. Cơ hồ có thể nói, ta đám đại thần thực sự quá tài giỏi. Bọn hắn đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt rồi. Đơn giản chính là đem mình làm một cái phế vật đến nuôi. Nhưng quả nhân, không phải phế vật a. Các ngươi để cho ta sử dụng não được không? Hắc Y Hoàng đế tâm tình là khá phức tạp. Từng có lúc, tại hắn vẫn còn đang đánh thiên hạ thời điểm, một ngày trải qua gọi là một cái khổ. Thuộc hạ liền một vài cái người có thể dùng được. Hắn lúc ấy liền hận a. Thuộc hạ vì sao liền không thể xuất hiện vài cái hỗ trợ làm hiện thực người tài ba. Mà dưới trướng hắn am hiểu nhất tính toán mưu sĩ, cũng liền tại thời điểm này đem đầu đều cho suy nghĩ trụi. Nhưng theo định đỉnh thiên hạ, hết thảy cũng bắt đầu thay đổi. Một đạo, một Phật nhao nhao chủ động đầu nhập vào. Sau cùng, mượn Lý Bạch lấy cái chết tuẫn đạo dũng khí. Triều đình cùng những cái kia nghiệp chướng quấn thân ra hỏa giải trừ quan hệ. Mà tiệt giáo tiên cũng hạ phàm có một đoạn thời gian. Khi những cái kia thiên đình chính thần nhao nhao vào ở triều đình sau đó. Được rồi, cái này tháng ngày qua, đột xuất chính là một cái nhàm chán cộng tịch mịch. Không có cách nào a. Bọn này tiệt giáo tiên tại thiên đình làm lâu như vậy chính thần. Bọn hắn tại xử lý đủ loại nhân gian triều đình chính vụ thời điểm. Cái kia hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng, thuần thục đến không thể quen đi nữa luyện. Thậm chí, một ít trong lúc rảnh rỗi tiệt giáo tiên, thậm chí còn có thể tại tấu chương lên viết ra trên trăm loại phương án giải quyết. Liền rất chờ mong hắn có thể chọn một cái ra tới. Giỏi thật, bọn hắn đợi tại cái này Trường An thành bên trong. Hiển nhiên là so với mình lại thêm nhàm chán. Hiện nay, vị này Hắc Y Hoàng đế ngoại trừ phê duyệt tấu chương, chính là trong hoàng cung lưu điểu, dắt chó, chuồn mất mèo, nghiễm nhiên một bộ hôn quân diễn xuất. Không có cách, đều là bị đám kia năng thần bức cho. Bọn này năng thần đơn giản khinh người quá đáng, căn bản cũng không cho hắn một tia động não cơ hội. Nhất là tại Lý Bạch kiếm chém khí vận sau đó, đại lương cảnh nội nhiều tai nạn. Yêu cầu bạc địa phương đơn giản không phải quá nhiều. Trong triều đình kho đều muốn không có bạc. Nhưng theo tín nhiệm hộ bộ thượng thư đúng chỗ. Giỏi thật, ba ngày hai đầu a. Đủ loại linh thạch, tiền bạc tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Không ngừng chui vào bên trong. Lại thêm hộ bộ thượng thư còn ưa thích đánh bài. Thắng tiền toàn bộ hướng bên trong thả. Ngắn ngủi nửa năm công phu. Vị kia hộ bộ thượng thư quả thực là thắng ra một cái đổ thần xưng hào. Quốc khố đều mẹ nó muốn giả đầy a. Quả nhân van cầu ngươi. Không cần tại thắng, lại thắng được đi. Ta liền muốn tại kiến quốc kho a. Nhưng mà, đây chỉ là hộ bộ. Cái khác năm bộ cải cách đồng dạng không nhỏ. Quốc lực đều không gọi phát triển không ngừng. Cái kia thuần túy là tiến triển cực nhanh a. Liền cái này. Hắn vẫn phải cố ý áp chế đại lương vương triều khí vận. Cũng chờ mong một ít hỏng phôi trong bóng tối gây sự. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Nguyên bản triều đình trên dưới. Bao quát cái kia vị kỳ sĩ. Đều căn cứ suy tính cùng tiến báo tại một ít địa phương phát hiện vấn đề. Hắn mắt nhìn thấy liền có thể đại triển hoành đồ. Đem nhẫn nhịn quá lâu đại chiêu đem thả ra tới. Đáng tiếc. Tây phương giáo những cái kia tính toán, chẳng biết tại sao đột nhiên liền thất bại. Cái loại cảm giác này, hình dung như thế nào đâu này. Liền tương đương với làm hơn nửa ngày, sắp liền muốn bắn đi ra. Kết quả dưới thân muội tử đột nhiên nhận điện thoại. quay đầu nhấc lên váy liền chạy. Căn bản không cho hắn cơ hội a. Hai chữ, khó chịu. Ba chữ, vô cùng khó chịu. Hắc Y Hoàng đế ngồi ở trong đại điện ngẩn người. Hắn cho là mình rất giống cái khôi lỗi. Hắn liền muốn hỏi một chút. Hoàng đế này làm còn có cái gì tác dụng? Nhân hoàng, không thành cũng được. Trong lúc nhất thời, Hắc Y Hoàng đế miệng méo cười lạnh. Hoàng đế, ông đây mặc kệ, liền cái này nhàm chán sức lực. So kiếp trước còn khó chịu hơn. Bệ hạ, Hoa tiên sinh ở ngoài điện cầu kiến. Tuyên, Hoa Vân Phi, hắn thích nhất mưu sĩ. Cũng chính là hiện nay kỳ thánh. Từ lúc hắn dẫn đầu tại thông thiên giáo chủ an bài xuống. Sớm chuyển thế trùng sinh đến nay. Hoa Vân Phi liền từ đầu đến cuối đi theo hắn trái phải. Cho hắn bận trước bận sau. Dù là tiệt giáo tiên nhao nhao vào chiều sau đó. Hoa Vân Phi như cũ là hắn trọng yếu nhất tâm phúc. Cũng không lâu lắm, một vị thân mang bạch bào, nho nhã soái khí trung niên nam nhân, liền chậm rãi đi vào đại điện. Hắc Y Hoàng đế liếc mắt lần thứ hai thay cái kiểu tóc Hoa Vân Phi. Thầm nghĩ cười lại cười không ra. Nói thật, kỳ thánh rất đẹp trai. Khí chất cũng không tệ. Nhưng bên trong hạch tâm thành viên, toàn bộ đều biết hắn có phần hói đầu. Điều này sẽ đưa đến Vân Phi tại một ít cảm tình trên đường. Mười phần không thuận, lại thêm hắn quá mức am hiểu tính toán, dẫn đến một ít nữ tu coi như trùng hợp cho hắn cứu. Nguyên bản đều đối với hắn sinh ra ném đi hảo cảm. Nhưng khi hắn biết rõ Hoa Vân Phi thân phận sau đó, cũng cho là hắn tính kế chút tình cảm này. Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, một cái viết kép thảm từ ngữ, cứ như vậy khắc vào Hoa Vân Phi trên đầu. Thần, tham kiến bệ hạ. Hoa Vân Phi xoay người hành lễ, bá tóc giả rơi trên mặt đất, bóng loáng phát sáng đầu chọc mười phần nháy mắt. Hoa Vân Phi mặt không đổi đem nhặt lên, lần nữa đội ở trên đầu, còn mang sai lệch. Vân Phi, không cần đa lễ. Hắc Y Hoàng đế cố nín cười ý, tóc giả đều có thể đi trên mặt đất, chắc là đến vừa phải vội vàng. Hắn làm hết sức lộ ra nho nhã mỉm cười, hỏi, Vân Phi sắc mặt nghiêm túc. Thế nhưng là có cái gì việc quan trọng? Bẩm bệ hạ, Nam Cương yêu đình yêu hoàng. Hình như đặt quyết tâm. Dù là phải triệt để bộc phát nội loạn. Vẫn như cũ phải thống hợp toàn bộ yêu tộc. Nha, chấm ngoặc kép. Hoàng đế gật gật đầu. Hắn không nói thêm gì. Bởi vì hắn biết rõ Hoa Vân Phi đã nói ra chuyện này. Khẳng định cũng có cùng ứng đối sách. Nam Cương yêu tộc có hai thế lực lớn. Yêu hoàng khống chế yêu đình, cửu đại yêu tôn khống chế vạn yêu quốc, trong đó vạn yêu quốc có thể đứng vững yêu đình áp lực. Tự nhiên không thể thiếu đại lương vương triều trong bóng tối ủng hộ. Không sai, gây sự tình, đại lương rất am hiểu. Yêu đình muốn thống hợp toàn bộ yêu tộc, đây là đại lương không muốn nhất nhìn thấy sự tình, bởi vì vị kia yêu hoàng đồng dạng là kẻ hung hãn. Khi hắn thống hợp thập vạn đại sơn yêu tộc sau đó, tất nhiên liền sẽ hướng về nhân tộc lãnh địa tiến quân. Đến lúc đó, Nam Cương Ma Môn coi như toàn bộ đều là nhân tộc. Có thể coi là có một vị cái gọi là ma chủ. Như trước vẫn là nhân số điền thiếu, chắc chắn sẽ không có ngăn lại ngại. Mà cửu lê tộc coi như rất mạnh, thực sự sẽ không vì đại lương vương triều làm tiên phong. Ngăn cản yêu tộc tiếp tục hướng bắc. Nếu thật đến lúc đó, một trận tử thương vô số huyết chiến tất nhiên xuất hiện. Mấu chốt nhất chính là, tam giới ngăn cách không chỉ có cho nhân tộc có được nhân hoàng cơ hội. Yêu tộc cảm giác không phải là đâu này. Hoặc là nói, tại đoạn này thời gian bên trong, phàm là có chí lớn khí chủng tộc, đều muốn lần nữa tranh một chuyến cái vận khí này nhân vật chính vị trí. Như thế chiến tranh chính là không thể tránh né sự tình. Đương nhiên, có người muốn tranh, tự nhiên cũng sẽ có người sợ chết. Hoặc là căn bản chính là không có ý định này. Nhân tộc có dạng này người, yêu tộc đồng dạng cũng có. Tỉ như vạn yêu quốc cái kia 9 vị yêu tôn. Đồng thời, Hoa Vân Phi cũng trình lên một phong tấu chương. Hoàng đế cẩn thận lật xem một cái, liền gật gật đầu, không tệ. Cái này tuy nói có phần độc ác, khụ, không tệ, không tệ, Nói xong, hắn nhìn thấy Hoa Vân Phi hình như còn có ít lời. Liền lại hỏi, Ái Khanh, thế nhưng là còn có chuyện khác. Hoa Vân Phi gian nan gật gật đầu. Ho nhẹ nói, bệ hạ, người truyền nhân xuất hiện ở Tác Hạ học cung. Người này chính là tại Giang Ninh quận một quyền đánh bại 5 vị thánh tử cấp bậc Triệu Thanh Thiền. Bây giờ hắn tự xưng nhân giáo đệ tử. Còn nói chính mình là cái gì Huyền Đô tiểu pháp sư. Nhân giáo, chấm ngoặc kép, hoàng đế híp mắt, nhíu mày nói. Hắn tại Tác Hạ học cung đều làm cái gì? Tạm thời cái gì cũng không làm. Nhưng tin đồn hắn nói ra những lời này thời điểm, tựa hồ là Bình An công chúa cùng hắn xảy ra tranh chấp. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Công chúa điện hạ không chỉ có không có tìm hắn phiền phức tâm tư, hình như còn đối với hắn lên hảo cảm. À, đây cũng không phải là trọng điểm. Mấu chốt hắn nếu là thật sự nhân giáo truyền nhân, vậy hắn tại sao lại muốn tới Trường An thành a? Ta thật coi không ra a. Hoa Vân Phi hai tay mở ra, mặt lộ vẻ sầu khổ. Thuần người qua đường, có sao nói vậy? Hắn căn bản là không làm rõ ràng được nhân giáo đệ tử đến Trường An thành mục đích. Cái này để cho người ta 10 phần bị động. Nhưng trái lo phải nghĩ, bài trừ hết thầy không có khả năng. Lớn nhất khả năng chính là người này là tìm đến tiệt giáo phiền phức. Bởi vì có trời mới biết nhân giáo, tiệt giáo ở giữa, rốt cuộc đều có cái dạng gì ân oán tình cừu. Cũng không thể, người ta chính là đơn thuần qua tới đòi nợ sao? Nếu quả thật thiếu tiền, cái kia xem tại ngươi là nhân giáo đệ tử phân thượng, tùy tiện cho ngươi mấy ngàn vạn khối linh thạch, lại thêm mấy món hậu thiên linh bảo, cũng không phải không được. A, nhân giáo truyền nhân, Huyền Đô tiểu pháp sư, cái kia hậu thiên linh bảo khẳng định không đủ tư cách. Cái kia hạ điểm nhẫn tâm, cho ngươi một kiện tiên thiên linh bảo đều có thể. Nhưng mà, nhân giáo đệ tử, khẳng định không kém cái này. Một hai kiện tiên thiên linh bảo đi qua, cái này đều không phải là xem thường người. Đây chính là tại nhân giáo mặt a. Nội tình, nội tình, nội tình, cái từ này rất trọng yếu. Nhất định phải nói 3 lần. Nhân giáo truyền nhân thưa thớt, nhưng nội tình đồng dạng hùng hậu. Người ta kém cỏi nhất cũng không phải là linh bảo, linh thạch. Nghĩ đến, Hoa Vân Phi trực tiếp liền đem tóc giả tháo xuống, không ngừng gãi đầu chọc. Hoàng đế nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng co quắp một trận. Đứng cao, đứng cao, chậm nhìn xem đều đau lòng ngươi cái kia vừa muốn mọc ra tóc cây. Sau đó, Hoa Vân Phi nói một phen, nhân giáo đệ tử đến đây Trường An tất cả khả năng. Hắc Y Hoàng đế sắc mặt bình thản gật đầu, cũng không nhiều lời. Sau cùng, người trước cách điện mà đi. Còn như vị này Đại Lương Hoàng đế, hắn tắc thì chậm rãi nhắm mắt lại, đem hôm nay chỗ xem tấu chương, chỗ nghe đến sự tình, toàn bộ phân tích một lần, toàn bộ phán đoán một phen thật giả, tại cẩn thận suy nghĩ một ít kế sách khả năng dẫn xuất hậu quả. Chỉ có thể nói, làm hoàng đế rất mệt mỏi. Cũng may, hắn từng có kinh nghiệm. Cũng may, hắn đối người hoàng chi vị nhất định phải được. Nhân hoàng, đây là lão tổ tông truyền thừa đồ vật. Kiếp trước, nhân hoàng vị trí từ trong tay hắn ném đi. Kiếp này, hắn coi như vì thế nỗ lực bất cứ giá nào, cũng phải đem lần thứ hai cầm về. Hắn không biết con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn đang đợi mình. Hắn chỉ muốn nói, quả nhân đã sớm chuẩn bị xong. Các ngươi qua tới nha, có bản lĩnh đừng mẹ nó nửa đường tiêu thất a. Còn như nhân giáo truyền nhân, ân, tạm thời không cần để ý tới. Đã đoán không ra người này muốn tới làm gì. Cái kia lấy bất biến ứng vạn biến mới là phương pháp tốt nhất. Có lẽ qua không được quá lâu, liền có thể làm rõ ràng hắn ý đồ đến. Hứa Tiên vốn cho rằng mặc cái áo lót liền có thể tại Trường An thành muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Có thể hỏi đề chính là, áo lót này khoác có chút lớn, sự tình quá nghiêm trọng. Dựa theo lão chân một ít thuyết pháp, hắn áo lót này vừa mới hiện ra, lúc ấy liền để Trường An thành tất cả thế lực lớn nhỏ, còn có tu luyện giới thế lực khác, đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. trong đó phổ biến nhất một cái mục đích, chính là muốn biết hắn rốt cuộc biết đánh nhau hay không. Đối với cái này, Hứa Tiên nhiều ít lâm vào nhất định trầm tư. Chuyện gì xảy ra? Không phải nhân giáo truyền nhân nhất định vô địch tại thế sao? Các ngươi đều bị đánh bao nhiêu lần? Trong lòng thế nào còn không có chút bức số? Vì sao còn muốn thể nghiệm ta bản sự? Cái này không thích hợp nha. Chẳng lẽ nói, nhân giáo truyền nhân vô địch truyền thuyết, có một ít hắn không hiểu rõ sự tình. Một phen suy nghĩ, Hứa Tiên liền liếc mắt sắc mặt hết sức nghiêm túc Chân Do Can. Nhịn không được nuốt nước bọt hỏi, người vừa rồi cây nói, có rất nhiều người đến đây Trường An Thành, hình như dự định khiêu chiến ta. Cho đến nay, có bao nhiêu rồi? Có sao nói vậy? Không nhiều. Người nói không nhiều hắn rốt cuộc là nhiều ít. Cũng liền 10 cái. Cũng đều là 2-3 ngăn thế lực thánh tử. Tam đạo, tam Phật cũng không phái ra hạt giống tuyển thủ. Chân Do Càn nói xong, liền lại nói, loại tình huống này tương đối thích hợp. Bởi vì bọn này 2-3 ngăn thế lực thánh tử, coi như biết rõ sẽ bại vào tay ngươi. Thật có chút người 3 chiêu lạc bại, có vài người 1 chiêu lạc bại, hắn kết quả cũng là bất đồng. Cái rãnh, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên sắc mặt tối đen. Hắn đột nhiên liền hiểu rõ, đám người này cũng không phải là muốn đánh thắng chính mình. Bọn hắn thuần túy chính là đem mình làm một cái soát uy tín boss. Xong rồi, lần này xong rồi, Hứa thư sinh sắc mặt càng khó coi. Hắn đã dám giả bộ như nhân giáo đệ tử, chính là muốn mượn nhân giáo vô địch uy danh, phòng ngừa xuất hiện phiền phức. Nhưng hắn nếu như là cự tuyệt một ít người khiêu chiến, nếu như là tại một ít người khiêu chiến lên thua, thậm chí chiến đấu thời gian hơi có chút lớn, cái này kêu cái gì? Cái này tương đương dèm pha nhân giáo truyền nhân vô địch uy danh. Hắn vốn cho rằng, hắn xem như tiệt giáo dư nghiệt, tổ sư già yêu nhất cái kia con. Hắn coi như đeo người giáo áo lót, Hứa Tiên bình đại khái, hẳn là, có thể sẽ giúp mình đối phó. Nhưng nếu là thua, cái rãnh, chết chắc. Tuy nói hắn dùng người giáo áo lót thua, tổ sư già không có cái gì không vui. Nhưng nhân giáo hậu trường đại lão, hắn khẳng định sẽ khó chịu a. Làm không tốt đi tới. Tại hắn trên đường về nhà, hai bên đường trong bụi cỏ, đột nhiên liền tung ra 300 cái bắp thịt đạo sĩ. Vài phút liền cho hắn chặt thành thịt nhão. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên có phần lo sợ bất an. Kết quả là, Hứa thư sinh vội vàng nói, lão Chân, nhanh nghĩ biện pháp cùng hộ bộ thượng thư dựng vào cầu. Nếu không thì tại kéo xuống. Ta nếu bị thua nói, nhân giáo đại lão khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Chấm ngoặc kép, Chân Do Càn hơi biến sắc mặt, liền kéo ra khóe miệng, nuốt nước bọt hỏi, ngươi thật không phải là người giáo truyền nhân. Ta làm sao có thể đúng vậy a? Kia là áo lót, ta hành tẩu giang hồ chụp vào nhiều ít áo lót, người khác không rõ ràng, ngươi còn không biết sao? Đến muộn, chấm ngoặc kép, thế nào? Hứa Tiên kéo ra miệng, đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Chân Do Càn mặt đen lên, hò nhẹ một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi không phải đang bậy áo lót, mà là chân chính nhân giáo truyền nhân. Chung quy Hứa ca ngươi lạt yêu có thể đánh, cùng nhân giáo truyền nhân đơn giản không có sai biệt, lại thêm ta và ngươi quan hệ. Rất nhiều người cho là ta là ngươi người phát ngôn, cho nên, ngươi hiểu được, ta không hiểu. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên mặt không biểu tình. Chân Do Càn thở dài, liền lấy ra một cái túi đựng đồ đưa đi ra ngoài. Bất đắc dĩ nói, được thôi, nguyên bản cái kia hơn 10 vị thánh tử thông qua đủ loại quan hệ tìm tới ta, liền muốn hẹn ngươi một trận chiến. Linh thạch ta đều thu, ta nếu còn rất đen, ước chiến một lần 10 vạn khối linh thạch, hiện tại tổng cộng có 130 vạn khối. Ta cái này cho người ta lui về. Ta cái này không suy nghĩ. Người nếu là đều thắng, chúng ta liền có cùng hộ bộ thượng thư cược một ván vốn liếng sao? Lời vừa nói ra, Hứa Tiên đột nhiên ưỡn ngực, cũng quả quyết tiến lên một bước, giữ chặt hắn cánh tay, mà lại biểu lộ nghiêm túc nói ra. Có sao nói vậy? tiền đều thu, vậy khẳng định không có lui về lý do. Đại ca, người cũng không phải người thật giáo đệ tử nha. Thật đúng là phải đánh. Tiền này lui về liền xong rồi. Ta liền nói ngươi xem bọn hắn đẳng cấp quá thấp. Không muốn ra tay chứ. Trần Do càn ngẩn người. No, kỳ thật có thể đánh. Hơn nữa ngươi tốt nhất tại thu xếp một cái. Tìm thêm chút dùng tiền ước chiến thánh tử cái gì. Nhân số không hạn, chấm ngoặc kép. Nói xong, Hứa Tiên đem cái kia túi chữ vật cầm vào tay. Túi chữ vật rất nhẹ, nhưng ở trong lòng của hắn cũng rất nặng. Thật xin lỗi, thánh tử thực sự quá hào phóng. Bọn hắn cho thật quá nhiều. Còn như nhân giáo chân chính truyền nhân. Xin lỗi, ta thân là tiệt giáo dư nghiệt. Làm việc xưa nay không nói võ đức. Hát xì, chấm ngoặc kép, cái nào đó nắm lấy sư mệnh. Đang muốn đi tới Trường An thành tiểu đạo sĩ. Hắn đột nhiên hát hơi một cái. Nhưng vô luận như thế nào, có người đã dám giả mạo bọn hắn nhân giáo truyền nhân. Vậy khẳng định không được. Chuyến này, hắn nếu lại hiện nhân giáo truyền nhân vô địch phong thái. Đương nhiên, trước hết muốn vì chính mình chính danh. Đó chính là trước thu thập cái kia người giả truyền nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.